Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 396, chương 395, Cửu U Giáng Lâm. Bí chữ, binh, tăng lên tới hồn nguyên cấp độ sau. Uy năng so với nguyên bản mà nói, phải cường đại quá nhiều. Hai người quả thực không thể đánh đồng với nhau. Trước Bố La Lâm triển khai bí chữ, binh, vẻn vẹn chỉ có thể thoáng lay động nguyên thủy tinh, để nó sản sinh rung động mà thôi. Mà hiện tại, cả viên nguyên thủy tinh bên trên đều là sản sinh chấn động kịch liệt. Đại lượng tinh thể mặt ngoài vật thể, như những kia kiên cố cây cối, đều là bị vụt lên từ mặt đất, vô số hòn đá trôi nổi lên cao thiên. Thậm chí nguyên thủy tinh kia cứng rắn không thể phá vỡ mặt đất, đều là xé rách ra từng đạo khe lớn, lan tràn hướng về ngàn vạn cây em bên ngoài. Cả viên nguyên thủy tinh đều ở rung động dữ dội. Này chấn cảm, so với trước quả thực không thể giống nhau, quá mức mãnh liệt rồi. Thời khắc này, kia hơn 1.000 vị đang ở sốt ruột đuổi tới các vũ trụ tôn giả lần thứ hai dừng lại bước chân của chính mình, mỗi một người đều là nhìn quét chỗ ở mình khu vực. Trên mặt lộ ra cực kỳ chấn động thần sắc, dĩ nhiên, lại bắt đầu chấn động rồi. Thật kịch liệt, xem, liền những thực vật kia đều bị rút lên đến rồi. Đâu chỉ, liền mặt đất đều đang nứt toác. Rất nhiều vũ trụ tôn giả giờ khắc này đều là bị này đột nhiên bùng nổ ra kinh người cảnh tưởng cho kinh sợ. Từng cái sắc mặt sợ hãi, khung cảnh này cũng hơi bị quá mức kinh người. Phải biết nguyên thủy tinh vững chắc trình độ nhưng là cùng chí cường chí bảo một cấp độ. Ở nguyên thủy tinh bên trên, vũ trụ chi chủ đối phương chiến đấu này đều rất khó tạo thành bao lớn tổn thương. Liền những cái kia tinh thể mặt ngoài thực vật, phổ thông cao đẳng vũ trụ tôn giả đều khó mà phá hoại. Mà hiện tại, từng cây thực vật ở vụt lên từ mặt đất, từng khối đá tảng bị ném lên trời, liền kiên cố không gì sánh được nguyên thủy tinh mặt đất đều đang không ngừng nứt ra từng đạo khẽ hở thật lớn. Này thực sự là làm cho tất cả mọi người đều là cảm giác đến không cách nào tin tưởng. Cảnh tượng như vậy, coi như là vĩ đại các vũ trụ chi chủ hỗn chiến chém giết, cũng chỉ đến như thế đi. Chí bảo kia không phải đã xuất thế sao? Chuyện này là sao nữa? Bảo vật xuất thế chấn động nguyên thủy tinh cũng là thôi, bây giờ lại tạo thành cảnh tượng như thế, sao có thể có chuyện đó? Đến cùng phát sinh cái gì? Thời khắc này, hết thảy ở trên viên nguyên thủy tinh này các vũ trụ tôn giả đều là thấp thỏm trong lòng. Vốn tưởng rằng là có không thể nào tưởng tượng được chí bảo xuất thế. Bọn họ mỗi một người đều là vô cùng kích động muốn xông tới. Thế nhưng bây giờ nhìn tình huống, tựa hồ cũng không có đơn giản như vậy. Không ít cường giả đều là trong lòng nổi lên nói thầm, có chút bất an, lưu tại chỗ, không còn sốt ruột đi tới vị trí tâm địa chấn kia. Bởi vì ý thức được không đúng, cảm thấy có nguy hiểm, sợ cái gì, quá mức tổn thất một bộ phân thân thôi. Không sai, dị tượng như thế, vị trí tâm địa chấn kia, tất nhiên có khó có thể tưởng tượng sự tình đang phát sinh. Có lẽ chính là kinh thiên kỳ ngộ. Ta không có phân thân, thế nhưng ta như ngã xuống, bộ tộc ta vũ trụ chi chủ tất nhiên sẽ phục sinh ta. Không sai, không có gì đáng sợ. Đi, có người chần chờ, nhưng cũng có người rất quả đoán, không có bị nguyên thủy tinh bên trên khủng bố dị tượng dọa ngã. Y nguyên lên đường, hướng về tâm địa chấn vị trí gia tốc phóng đi. Còn lại một vài người đang chần chờ chỉ chốc lát sau, cũng là cấp tốc đi theo, bởi vì bọn họ phía sau bộ tộc cao tầng phát tới tin tức, để bọn họ không cần kiêng kỵ, coi như ngã xuống, vũ trụ chi chủ cũng sẽ miễn phí phục sinh bọn họ. Thậm chí coi như là thất lạc bên người bảo vật, bộ tộc cũng sẽ toàn bộ bồi thường. Đã như thế, hết thảy vũ trụ tôn giả nhất thời đều không có nỗi lo về sau. Mỗi một người đều là hướng về Bố La Lâm vị trí khu vực xông qua. Ầm ầm ầm, nguyên thủy tinh đang rung mạnh, đá vụn bắn tung trời. Toàn bộ tinh cầu mặt ngoài hầu như hết thảy cây cối giờ khắc này đều là vụt lên từ mặt đất. To lớn cánh cửa thế giới màu đen phía dưới, Bố La Lâm hơn vạn cây em thân thể đứng thẳng trong hư không. Hắn hai con mắt nhìn chằm chằm phía dưới tinh cầu, hai tay ở không ngừng lướt đi không tên quỹ tích, một luồng sức mạnh to lớn thần bí ở trong lòng bàn tay của hắn chảy xuôi. Cùng phía dưới nguyên thủy tinh liên kết hệ, không hổ là hồn nguyên cấp bí pháp, hiện tại ta triển khai bí chữ binh, không chỉ có thể lay động nguyên thủy tinh này, thậm chí đã có thể thoáng di chuyển hắn rồi. Bố La Lâm thấp giọng tự nói, trên mặt có hào quang đang lóe lên, hắn có thể rõ ràng nhận biết được, ở hắn bí chữ binh ảnh hưởng bên dưới, phía dưới nguyên thủy tinh không chỉ là đang kịch liệt rung động, càng là ở nhẹ nhàng di chuyển. Cho tới bây giờ, cả hành tinh đã hướng về cánh cửa thế giới màu đen di động khoảng chừng cự ly 100 mét. Thế nhưng bởi vì nguyên thủy tinh thực sự là quá khổng lồ, vượt rất xa trong nguyên thủy vũ trụ bình thường tinh thể, có tới 100 tỷ cây em đường kính. Bởi vậy, này 100 mét di động có thể nói nhỏ bé không đáng kể. Toàn bộ nguyên thủy tinh bên trên, trừ bỏ Bố La Lâm bên ngoài, cái khác mấy ngàn vị vũ trụ tôn giả đều là không có ai chú ý tới. Còn chưa đủ, quá chậm. Bố La Lâm liếc mắt nhìn cánh cửa thế giới màu đen, sau đó lại dán mắt vào nguyên thủy tinh. Ta phân thân này, thần lực cấp độ vẫn là quá yếu, vô pháp đem bí chữ binh uy năng phát huy đến cực hạn. Hơn nữa, hồn nguyên cấp độ bí chữ binh đối với thần lực tiêu hao thực sự là quá to lớn rồi. Bố La Lâm giờ khắc này u hải phân thân, vẻn vẹn là trong cửu u chi hải ngưng tụ mà ra. Bất luận là gen cấp độ vẫn là thần lực cường độ, so với bản tôn nhân loại của hắn cùng cửu u chi hải, đều phải kém bên trên không ít. Bởi vậy triển khai lên bí chữ binh uy năng, muốn so với bản tôn cùng cửu u chi hải triển khai phải yếu hơn rất nhiều. Hơn nữa, hồn nguyên cấp độ bí chữ binh muốn triển khai lên cần thần lực thực sự là quá mức kinh người. Bố La Lâm giờ khắc này phân thân có tới hơn vạn cây em độ cao, ẩn chứa thần lực đủ để ngạo thị nguyên thủy vũ trụ 99% trở lên sinh linh. Thế nhưng giờ khắc này triển khai bí pháp này, cũng là cảm thấy áp lực cực lớn. Thần lực đã tiêu hao 4/10 rồi. Bố La Lâm thấp giọng tự nói, trong mắt có bất đắc dĩ. Vừa mới qua đi bao lâu, mấy phút đồng hồ cũng chưa tới đi, hơn vạn cây em thân thể liền tiêu hao non nửa. Này nếu là đổi thành những thân thể khác hơi nhỏ một ít vũ trụ chi chủ, e sợ vừa mới phát động bí chữ binh cũng đã trực tiếp bị hút khô thần lực ngã xuống rồi. Hồn nguyên cấp bí pháp vẫn là cần hồn nguyên lực lượng mới có thể hoàn mỹ phát huy ra cực hạn sức mạnh. Bố La Lâm không khỏi cảm thán, chính mình hiện nay cấp độ vẫn là quá thấp. Nắm trong tay của hắn 4 loại hồn nguyên cấp độ bí thuật, không có một loại có thể bị hắn phát huy đến cực hạn uy năng. Tiếp tục như vậy quá chậm. Mấy phút, Bố La Lâm tiêu hao gần một nửa thần lực, vẻn vẹn kéo lấy nguyên thủy tinh khoảng 100 mét. Dựa theo loại này tiến độ, muốn đem toàn bộ nguyên thủy tinh kéo vào cánh cửa thế giới bên trong, thực sự là quá mức chậm. E sợ đợi được toàn bộ vũ trụ rất nhiều cường giả toàn bộ đến đông đủ, hắn đều còn chưa thành công. Sau một khắc, Bố La Lâm ánh mắt lóe lên, một luồng thần bí gợn sóng từ trên thân thể của hắn tản ra. Tiếp theo, hắn thần lực khí tức đột nhiên bắt đầu kịch liệt tăng vọt lên. Cứu cực ảnh phân thân, Bố La Lâm trực tiếp phát động bí pháp, hắn u hải phân thân Giờ khắc này khí tức chính đang không ngừng tăng lên, mà ở nguyên thủy tinh bên ngoài, xa xôi nguyên thủy vũ trụ tinh không trung, vĩnh hằng đại lục bầu trời, kia đường kính hơn ngàn tỷ cây em cửu U chi hải. Nhưng là đang kịch liệt lăn lộn, khí tức lại lấy một loại tốc độ kinh người suy sụp. Đồng thời, hải dương thần lực thể tích cũng ở cực tốc thu nhỏ lại. Ngàn tỷ cây em, trăm tỷ cây em, một tỷ cây em, cuối cùng, ngăn ngắn 10 giây đồng hồ thời gian, kia trôi nổi ở vĩnh hằng đại lục bầu trời khổng lồ vô biên u hải trực tiếp biến mất. Chỉ có một tôn cao tới hơn vạn cây em hình người thần thể xuất hiện tại chỗ. Biến cố này, để phía dưới vĩnh hằng đại lục bên trên vô số cường giả đều là giật mình. Đại lượng vĩnh hằng quốc độ cường giả, rất nhiều các vũ trụ tôn giả đều là từ đại lục trung ương chỗ đang phi thân tiến vào trong tinh. Không, đi đến nguyên bản u hải vị trí trong tinh không, rốt cuộc. Vô tận u hải nhưng là làm vĩnh hằng quốc độ một luồng mạnh mẽ nhất sức mạnh thủ hộ. Hơn nữa chính là vĩ đại vĩnh hằng chi chủ một đại phân thân. Bây giờ đột nhiên biến mất, làm cho tất cả mọi người đều là thấp thỏm trong lòng. Đừng lo, Bố La Lâm hình người phân thân mở miệng, nhìn quét bốn phía, nhìn thấy Bố La Lâm bóng dáng, hết thảy vĩnh hằng quốc độ cường giả nhất thời đều là lộ ra cung kính thần sắc, nguyên bản tâm tình bất an cũng đều là lập tức tiêu tan. Sau đó từng người trở về vĩnh hằng đại lục, theo nguyên thủy vũ trụ, vô tận u hải biến mất, Bố La Lâm vị trí nguyên thủy tinh bên trên, khổng lồ hải dương thần lực nhưng là đột nhiên xuất hiện. Vô tận thần lực màu đen nước biển từ cánh cửa thế giới màu đen phía dưới đột nhiên tuôn ra. Sau đó bao trùm cả viên nguyên thủy tinh. Rốt cuộc, nguyên thủy tinh đường kính cũng bất quá trăm tỷ cây em. Mà vô tận u hải đường kính từ lâu vượt qua, đạt đến ngàn tỷ cây em cấp độ. Giờ khắc này, ở Bố La Lâm triển khai cứu cực ảnh phân thân, đem vô tận u hải cùng mình phân thân trao đổi vị trí sau. Vô tận u hải trực tiếp xuất hiện tại nguyên thủy tinh bên trên. Khổng lồ thần lực nước biển đem cả viên nguyên thủy tinh đều là bao vây lấy. Vô cùng nước biển bao phủ tất cả. Xảy ra chuyện gì? Nơi nào đến nước biển? Nguyên thủy tinh bên trên, những kia đang hướng Bố La Lâm chạy đi các vũ trụ tôn giả, đột nhiên lập tức đều là bị mang theo tiến vào che ngợp bầu trời thần lực trong nước biển. Mỗi một người đều là chớp mắt hoảng hồn. Đây là thần lực khí tức, cửu U chi hải. Không đúng, đây là nhân loại vĩnh hằng chi chủ khí tức, là vĩnh hằng chi chủ tòa kia cửu U chi hải phân thân. Rất nhanh, liền có vũ trụ tôn giả phản ứng lại đây, nhận ra này đột nhiên xuất hiện, bao vây vạn vật hải dương thần lực lai lịch. Phải biết lúc trước trận chiến đó, Bố La Lâm cửu U phân thân có thể nói là vang danh vũ trụ. Rốt cuộc hơn 10 vị vũ trụ chi chủ liên thủ đều không thể làm gì được hắn. Đồng thời cũng là đem cửu U chi hải tiếng tăm truyền bá ra. Cửu U chi chủ tuy rằng ở nguyên thủy vũ trụ nắm giữ ngập trời uy danh, thế nhưng liên quan với bản thế của hắn cửu U chi hải, biết được người vẫn là rất ít. Thế nhưng lúc trước Bố La Lâm thể hiện ra cửu U phân thân sau, nhưng là triệt đề để cửu U chi chủ phát hỏa một cái. Vũ trụ vạn tộc rất nhiều cường giả, thế mới biết hiểu trong vũ trụ vẫn còn có như vậy sinh mệnh tồn tại. Trong nguyên thủy vũ trụ chi chủ tồn tại, hoặc nhiều hoặc ít còn đối với cửu U chi hải có chút hiểu rõ. Thế nhưng những vũ trụ tôn giả kia, nhưng là rất ít biết này một huyền bí. Chỉ là Bố La Lâm chuyện ban đầu kiện, lúc này mới để vạn tộc các vũ trụ tôn giả biết rồi bộ phận tin tức. Mà Bố La Lâm cửu U chi hải phân thân sừng sững ở trong tinh không mấy cái kỷ nguyên, bảo vệ vĩnh hằng đại lục, trong vũ trụ những cái kia cường giả, phàm là có hiếu kỳ, cơ bản đều là trong bóng tối lén lút lẻn vào qua nhân loại cương vực. quan sát qua cửu U Chi Hải, đối với Bố La Lâm thần lực khí tức đều là rất quen thuộc. Bởi vậy, ở Bố La Lâm cửu U Chi Hải bao phủ nguyên thủy tinh sau, không ít vũ trụ các tộc các vũ trụ tôn giả mới có thể ngay lập tức nhận ra lai lịch của nó. Này cửu U Chi Hải không phải ở nhân loại cương vực sao? Làm sao sẽ xuất hiện ở nguyên thủy tinh này bên trên? Lẽ nào Vĩnh Hằng Chi Chủ đến rồi? Không thể, như thế to lớn thần thể, Vĩnh Hằng Chi Chủ làm sao có khả năng mang theo nó tùy ý di động? Thời khắc này, hết thảy nguyên thủy tinh bên trên các vũ trụ tôn giả đều là giật mình không gì sánh được. Cửu U Chi Hải không gì sánh được to lớn, đường kính ngàn tỷ cây em, để vô số cường giả ước ao, như thế to lớn thần lực dự trữ, trừ bỏ công kích linh hồn, cơ bản giống như là giết không chết rồi. Thế nhưng, khuyết điểm đồng dạng là có, đó chính là thân thể quá to lớn, muốn di động cũng là không gì sánh được gian nan. Cửu U Chi Chủ bản thể, đường kính mười mấy năm ánh sáng, chỉ có thể vẫn ở vào trong cửu U thời không, căn bản là vô pháp đi tới ngoại giới, giống thế giới thụ chờ. Thần nể tuy rằng không kịp cửu U Chi Hải, thế nhưng đồng dạng không gì sánh được to lớn, đạt đến ngàn vạn ức cây em đường kính trở lên, tương tự cũng là hành động không gì sánh được khó khăn. Bố La Lâm U Hải phân thân, tuy rằng ở thần thể to nhỏ bên trên để vạn tộc ước ao, thế nhưng bọn họ lại cũng chẳng có bao nhiêu kiêng kỵ. Bởi vì lớn như vậy thần thể, muốn di chuyển quá khó khăn, chỉ cần không phải chủ động tiến vào nó vị trí khu vực, uy hiếp liền không lớn. Thế nhưng hiện tại, này đột nhiên xuất hiện tại nguyên thủy tinh bên trên cửu U Chi Hải, nhưng là để này hơn ngàn vị dị tộc vũ trụ tôn giả đều là mê muội. Không phải nói tốt thần thể quá to lớn vô pháp linh hoạt di động sao? Này vô tận U Hải là làm sao đi tới nguyên thủy tinh? Giờ khắc này, Bố La Lâm U Hải phân thân đem cả viên nguyên thủy tinh đều là bao vây lấy. Trong đó mấy ngàn vị vũ trụ tôn giả cũng tương tự là bị mang theo ở trong đó. Bắt đầu đi, bằng vào ta vô tận U Hải phát động bí chữ, binh. Nghĩ đến hiệu quả thực sự tốt hơn nhiều. Bố La Lâm triển khai cứu cực ảnh phân thân, đem vô tận U Hải phân thân Na-di đến nguyên thủy tinh bên trên. Tự nhiên không phải nhàn tẻ nhạt, U Hải phân thân bất luận là thần lực cường độ, vẫn là dự trữ, nếu so với hình người U Hải phân thân cường đại hơn nhiều. Triển khai lên bí chữ, binh, uy lực cũng sẽ càng cường, có thể càng nhanh hơn đem nguyên thủy tinh Na-di đến cánh cửa thế giới bên trong. Trong nguyên thủy vũ trụ, khắp nơi cường giả đều đang hướng về nơi này mà đến. Trong đó không thiếu vũ trụ tối cường giả cùng vũ trụ chi chủ. Bố La Lâm tuy nói không sợ bọn họ, nhưng là mình muốn di chuyển nguyên thủy tinh, vẫn là không muốn bị quấy rầy. Sở dĩ muốn ở bọn họ trước một bước đem nguyên thủy tinh mang đi. Bí chữ, binh, mở, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.